Con dâu nhà giàu, chương 45, tìm chút việc mà làm, gocchuyenaudio.com, chương 44, tìm chút việc mà làm. Sau đó Chu Thiến tính toán, một buổi chiều tổng cộng thua hơn 2 vạn tệ. Chu Thiến nhìn Trương phu nhân cười hơ hớ thu tiền của mình vào ví mà khóc không ra nước mắt. Trương phu nhân còn vỗ bả vai cô nói, mới học thì phải nộp học phí thôi. Chu Thiến ai oán nhìn bà, còn chẳng phải là từ chiều đến giờ bà cứ bô lô ba la không ngừng, cái gì mà ông chủ xí nghiệp Lưu Thị lại bao một diễn viên, vợ ông ta muốn ly hôn, kết quả không được chia nhiều tài sản rồi hối hận. Cái gì mà vợ bé của ông chủ danh sinh con trai, vợ ông ta vì không có con sợ bị ngồi lên đầu, nếu không vì bà cứ kể chuyện bát quái khiến cô mất tập trung thì đã không thua thảm như vậy. Nhưng mà như thế khiến cô hiểu thêm vài chuyện. Thứ nhất, về sau tuyệt đối không chơi mặt trược với các bà, bằng không 10 vạn tệ kia của cô chẳng đủ tiền thua. Tuy rằng Vương phu nhân nhắc nhở cô có thể đến chỗ chồng đòi tiền nhưng cô không thực hiện nghĩa vụ làm vợ nên cũng ngại mở mồm đòi tiền. Thứ hai, cô không thể cứ nhàn nhã mãi được, không khỏi trở thành loại người dựa dẫm chỉ biết ngồi bàn chuyện bát quái, chơi mặt trược, dạo phố để giết thời gian. Cô phải tìm chút chuyện để làm phong phú cuộc sống của mình. Nếu cô có thể quay về làm Chu Thiến thì không thể có cuộc sống thoải mái như vậy được, cái gì cũng phải tự dựa vào bản thân, không thể lười biếng được. Nhưng nên làm gì bây giờ? Mở cửa hàng, không được, nếu cô quay trở về làm Chu Thiến thì cửa hàng đó lại không thuộc về cô, chuyện làm ăn này không ổn. Ra ngoài làm công, không được, cô bằng cấp không cao, chỉ biết trang điểm. Mà nhà họ Triệu sẽ để con đâu đi làm người trang điểm sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể, nhưng làm gì thì tốt. Mấy ngày tiếp đó cô cũng chỉ nghĩ vấn đề này, trong thời gian đó lại bị Triệu phu nhân kéo đi làm người thế chân. Đám phu nhân đó dường như thích thắng lắm, Chu Thiến vận may cực tệ, mỗi khi bắt đầu chơi đều sẽ nghĩ đến cô. Chu Thiến giả bệnh thoát được một lần nhưng không thể lúc nào cũng giả bệnh được, cứ như vậy bị bọn họ bóc lột thì Chu Thiến nhảy lầu mất. Tính tính, mới mấy ngày mà tiền riêng đã hụt một nửa, Chu Thiến không nhịn nổi mà khóc. Càng kiên định tìm việc mà làm. Điều an ủi lớn nhất là Triệu Hy Thành là lãnh đạo cao cấp của Triệu Thị, nói là làm. Mỗi tối anh ta cũng chỉ ôm cô vào lòng, không có động tác gì khác. Dần dần, Chu Thiến cũng quen với vòng ôm ấm áp của anh ta. Không còn căng thẳng như trước, có khi thậm chí còn xoay người nói chuyện phiếm với anh ta. Tựa như hôm nay, Chu Thiến nói, em muốn tìm chuyện gì đó làm, ngày nào cũng vậy rất nhàm chán. Triệu Hy Thành nhíu mày. Chỉ mình em bận rộn, đám phu nhân khác chẳng thế, đi dạo phố, uống trà, spa, đánh bài, còn nhiều trò mà bọn họ đều vui vẻ thoải mái, sao em lại coi là nhàm chán. Vẻ mặt Chu Thiến đau khổ, anh thử ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc đó xem, chắc chắn còn không chịu được hơn em. Triệu Hy Thành ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý, hơn nữa rất khó khăn cô mới chịu nói chuyện phiếm với anh, không khi bình tĩnh ấm áp này chưa bao giờ có. Anh phát hiện rằng mình cũng mất thích cho nên cũng không muốn làm cô mất hứng, vì thế hỏi. Vậy em muốn làm gì? Chu Thiến nhìn anh, mắt to chớp chớp. Em còn chưa nghĩ ra, anh có ý kiến gì không? Cách chương.